Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, Huyết Châu. Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết, tuyệt khuôn mặt đẹp treo nhàn nhạt mỉm cười. Sở Ly cười tiến lên nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Vong Tình Nhai Tiêu Kỳ nơi ở. Sau cuộc mây mưa, hai người dựa vào trên giường nói chuyện. Tiêu Kỳ ngẩng đầu, trên dưới quan sát hắn vài lần. Phát hiện hắn không bị tổn thương. Ngược lại thần sắc vô cùng tốt. Tinh thần sức khỏe dồi dào mà lại cả cơ thể đều càng cao thâm hơn khó lường. Hiển nhiên tu vi tiến nhanh, vượt xa chính mình, vốn đã thông qua kỳ ngộ sắp đuổi lên hắn. Không nghĩ tới ngắn ngủi 10 ngày khoảng chừng thời gian trôi qua. Hắn lần nữa tinh tiến một mảng lớn, xa xa dứt bỏ chính mình. Làm thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Minh Nguyệt một mực không có trở về. Tiêu Kỳ lại úp sấp bộ ngực hắn, thấp giọng nói. Sở Ly khẽ giật mình, nàng một mực tại vực ngoại chiến trường. Vâng, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói. Người cùng với nàng có cảm ứng, cảm nhận được đến gặp nguy hiểm. Sở Ly không hiểu chột dạ, trầm ngâm một lần, phi tinh quyết lưu truyền, có thêm không lên kim cương cảm ứng. Chậm rãi lắc đầu nói, an nguy của nàng không cần lo lắng, hẳn không phải là chuyện xấu. Tiêu Kỳ nói, vậy liền tốt. Liễu sư thúc bên kia vẫn thuận lợi chứ? Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Hai người đã gặp nhau, không có gì khó khăn trắc trở. Hắn ở bên kia lâm vào ôn nhu hương không muốn trở về. Lần này còn mang về một phong thư, người giao cho phó sư tỷ, để nàng so sánh giao cho phong chủ a. Liễu sư thúc không biết một mực nán lại ở bên kia a. Tiêu Kỳ nhíu mày, sẽ không ở trong thư thẳng thắn cùng phong chủ nói tiến thiên ma cảnh sự tình a? Cũng không biết. Sở Ly lắc đầu. Liễu kiếm phi thật làm như vậy, đó chính là ngu xuẩn cực độ. Một khi đỉnh thái hạo biết lừa dối tiến thiên ma cảnh phương pháp, nhất định sẽ phái người tới tìm hắn, thậm chí tìm Dương Thanh Mộng. Hắn cần biết cái này, cho nên không cần phải lo lắng lộ ra chuyện này. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy liền tốt. Nàng lo lắng một khi phong chủ biết, sẽ trách tội Sở Ly. Thế nhưng là lại có kỳ ngộ. Tiêu Kỳ nhẹ giọng nói. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cũng từng nghĩ tới, muốn hay không đem thần ma thảo mang về cho nàng cùng Tôn Minh Nguyệt. Về sau phát hiện thần ma dễ cỏ vốn không có thể bảo tồn, mà lại không có tu luyện qua thiên ma công, người ăn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này liền không phải cơ duyên của các nàng. Hắn không có miễn cưỡng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ lông mày nhíu lại. Nàng biết Phó Thải Vi cùng hắn liên thủ muốn đối phó Tống Vô Kỵ. Nàng một mực tại siêu tập Tống Vô Kỵ tin tức, nhưng càng là hiểu rõ, càng cảm thấy cái này Tống Vô Kỵ thâm bất khả trắc, tuyệt không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Tống Vô Kỵ thế nhưng là công nhận tiếp cận nhất đại thiên thần, cũng có hy vọng nhất bước vào đại thiên thần kỳ tài. Mặc dù không có nói là thiên ngoại thiên đệ nhất cao thủ, lại cũng không kém cỡ nào tại cấp bậc kia. Từ khi tiếp nhận ao xét đứng đầu đến nay, chưa từng bại qua. Sở Ly trời sinh kỳ tài mà lại kỳ ngộ liên tục. Phó Thải Vi cũng giống vậy. Ngay cả như vậy, hai người liên thủ cũng không nhất định có thể bị thương Tống Vô Kỵ. Một khi không địch lại chính là tính mệnh không còn. Tống Vô Kỵ nổi danh tàn nhẫn vô tình. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, trước mắt sẽ không đi tìm Tống Vô Kỵ. Tiêu Kỳ lộ ra mỉm cười, cái kia nhanh đi tìm Minh Nguyệt, thư giao cho ta liền tốt. Sở Ly đưa tay theo bên giường trong quần áo lấy ra thư đến, phóng tới một bên, ta lại muốn về một chuyến bên kia, khả năng sẽ trì hoãn một hồi. Vạn sự cẩn thận. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ôm thật chặt ở hắn. Trơn bóng như ngó sen cánh tay ngọc phá lệ dùng sức. Nàng biết Sở Ly là lại muốn về thiên ma cảnh. Sở Ly vỗ vỗ nàng vai. Tâm xuống áy náy. Vực ngoại chiến trường trong một rừng cây. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng. Mặt treo lụa trắng che khuất mỹ lệ khuôn mặt. Quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đại quang minh thần quyền một quyền cũng không thất bại. Quyền ra thì Atula bay lên. bay lên Atula lại chịu hai quyền. Thế là hóa thành một chùm xương đỏ nổ tung. Sau đó là lóe lên liền biến mất Atula tâm. Chung quanh ước chừng 20 Atula. Hai cái đại Atula. Không ngừng vây công. Atula thần trưởng giống gió lớn như mưa to tập kích. Nàng thân pháp kỳ dị. Thành thạo điêu luyện tại Atula thần trưởng lực khe hở. Giống cá bơi. Nàng đại quang minh thần quyền thì một quyền một cái. Hai cái đại Atula không dám đối cứng. Bị đánh đến không có chút nào phản kháng lực lượng. Chỉ có thể không ngừng né tránh. Mà những cái kia Atula thì né tránh không kịp. Nhao nhao bị đánh chết. Tôn Minh Nguyệt thân hình bồng bềnh. Một không nói vung quyền. Trên người tia sáng lại yên lặng mà nhu hòa. Mảy may không có đại quang minh kinh diễm đốt mạnh. Giống như có thể vĩnh viễn như vậy sáng rực. Làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đột nhiên, 18 cái Atula cùng hai cái đại Atula quay người liền chạy. Bỏ qua nàng phóng tới nơi xa. Xuy xuy xuy xuy. Tôn Minh Nguyệt nghe được kêu nhỏ âm thanh. Mà lại cảm ứng được Sở Ly. Bận bịu tiến lên. Theo sát Atula về sau. Một lát sau, nàng nhìn thấy một đoàn ngân mang chớp động. Những nơi đi qua, Atula cùng đại Atula không có chút nào phản kháng. Vụng về đến không biết né tránh. Nhao nhao hóa thành xương đỏ. Sau đó tiêu tán đến không còn một mảnh. Ông. Chấm ngoặc kép. Chín kiếm về đến Sở Ly đỉnh đầu. Ngừng tụ thành kiếm luân chậm rãi lưu truyền. Sở Ly đứng chắp tay. Áo bào trắng bồng bềnh. Mỉm cười nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Đi vào hắn phụ cận. Ngươi sao tìm tới. Không yên lòng ngươi một mực không có trở về. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tôn Minh Nguyệt, cười nói, xem ra có kỳ ngộ. Không có, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, chỉ bất quá đối với Đại Quang Minh Kinh có lĩnh ngộ. Xem ra hàng yêu phục ma quả nhiên hữu ích, tại Đại Quang Minh Kinh tu luyện. Sở Ly gật gật đầu, Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu. Vâng, giết Atula cùng giết Thiên Ma đều hữu ích tại Đại Quang Minh Kinh tu luyện. Hai người vừa nói, chuyện. Chung quanh lần nữa tuôn ra lên một đám Atula, nhao nhao bỏ qua Tôn Minh Nguyệt, đều phóng tới Sở Ly, phấn đấu quên mình, xả thân quên chết, có người vừa đến hắn phụ cận liền muốn tự bạo. Sở Ly gào to một tiếng, trước tiên trấn nhiếp bọn hắn tâm thần, sau đó ánh bạc chớp động, chín kiếm sở hóa kiếm luân những nơi đi qua không một cái Atula có thể ngăn cản. Thời gian nháy mắt giết đi 10 cái Atula. Bốn cái đại Atula, Sở Ly lại biết, những này Atula vốn là muốn giết Tôn Minh Nguyệt, là đuổi Tôn Minh Nguyệt, kết quả khẽ dựa gần chính mình không cách nào tự chủ. Rời đi mục tiêu ám sát hắn, người tại bị Atula đuổi giết. Sở Ly hỏi, Tôn Minh Nguyệt từ trong ngực móc ra một viên huyết hồng hạt châu. Vứt cho Sở Ly, giống như cũng là bởi vì vật này. Sở Ly đưa tay tiếp nhận huyết châu. Nhất thời rét lạnh khí tức một lần tiến vào thân thể. Quanh thân không khỏi run rẩy. Kinh ngạc nhìn về phía cái này huyết hồng hạt châu. Có thể làm cho chính mình phát lạnh khí tức có thể tuyệt không tầm thường. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Giết một cái Atula về sau. Từ trên thân hắn rơi xuống tới. Ta cũng không biết là cái gì. Từ đó về sau vẫn có Atula theo đuổi không bỏ. Chắc là bảo vật gì a? Có nhiều khả năng. Sở Ly cười gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Atula bảo vật có thể tiếp nhận không tới. Bỗng nhiên lần nữa xông lại 4 cái Atula. Bọn hắn hai mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Xa xa liền muốn tự bạo. Sở Ly bỗng nhiên hướng về bầu trời ném đi huyết châu. Huyết châu lên tới giữa không trung. Tại ánh sáng mặt trời xuống lóe mỹ lệ quang hoa. Bốn cái Atula nhất thời bị huyết châu hấp dẫn ánh mắt. Lộ ra tham lam vẻ mặt. Không kịp chờ đợi lao đến. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Máu này châu quả nhiên có cổ quái. Lại có thể so chính mình hấp dẫn hơn chú ý của bọn hắn. Thế là quát một tiếng. Đây là bảo vật gì? Bốn cái Atula không chút nào để ý sẽ hắn. Xông về giữa không trung huyết châu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.